Chinh phục thế giới phần Y, Naruto Shippuden. Chương 58, Đại chiến ninja lần thứ 2, 4. Góc truyện audio.com. 4. Senju Naoaki, tác giả, Naipis, PS cầu nguyệt phiếu. Đậu, bạc, châu báu các loại, không có việc gì, rất nhanh thì tốt. Senju Azuma đi đến trước một cái bị thương khá nặng nữ ninja. Nữ ninja kia vẫn còn ôm nơi bụng bị thương, mồ hôi chảy như mưa, nét mặt nhìn cực kỳ đau thương. Nhưng khi thấy Senju Azuma đi đến thì cô cắn răng nói ho. Các, e đà, y nhớ, n, Senju Azuma ra hiệu đừng cử động, sau đó đưa cánh tay tới chỗ bị thương phần bụng của nữ ninja. Nhanh chóng màu lục chakra phát ra từ cánh tay Senju Azuma. Nồng đậm sinh cơ phát ra, mắt thường có thể thấy vết thương của nữ ninja nhanh chóng lành lại. Cũng như có thể thấy được nét mặt của nữ ninja không còn đau đớn nữa. Nữ ninja nhanh ngủ thiếp đi, vì cô đã buông lỏng được đau đớn, không còn chịu đựng đau đớn nữa. Nhìn thấy nữ ninja ngủ thiếp đi thì Senju Azuma lại đi đến chỗ khác người bị thương. Lúc này Uzumaki Kushina liền đi đến bên người của Senju Azuma nói Sensei. Ngươi biết nàng ta sao? Trong giọng nói liền có chút ghen tị. Ha ha, thật ra thì ta cũng không biết cô ấy là ai. Cũng không muốn biết, Senju Azuma nói. Vậy tại sao lại trị thương giúp cô ấy chứ? Uzumaki Kushina hỏi. Vậy tại sao trị thương cứu người cũng cần có lý do? Senju Azuma hỏi ngược lại. Tại vì, em không biết, Uzumaki Kushina lắc đầu, cho nên, nếu chúng ta sở hữu được năng lực cứu trợ giúp người hoạn nạn, bị thương thì cũng không cần lý do, chỉ cần không có lỗi với lương tâm là được. Senju Azuma mỉm cười xoa đầu Uzumaki Kushina nói. Nói xong thì Senju Azuma lại tiếp tục đi đến chỗ ninja bị thương khác. Chữa trị cho bọn họ, cứ như thế đến đêm mới hoàn thành công việc. Đối với thấp khủng trung tầng ninja cực kỳ cảm kích Senju Azuma. Thậm chí thề trung thành cùng có thể bất cứ nhiệm vụ mà Senju Azuma giao đều có thể hoàn thành. Còn Uzumaki Kushina thì cứ đi theo sau lưng của Senju Azuma trợ giúp cậu. Cũng không biết hiện tại trong đầu suy nghĩ gì nữa. Chữa thương xong thì Senju Azuma dẫn Uzumaki Kushina đi ra. Nhưng mà hiện tại thì Uzumaki Kushina khuôn mặt không có thường ngày hoạt bát dáng vẻ. Sensei, Uzumaki Kushina lúc này đột nhiên nói. Ân, Senju Azuma kỳ quái quay đầu nói làm sao vậy? Chữa thương ninja cũng không phải nhuyễn đàn. Uzumaki Kushina nói, Senju Azuma nói đó là tự nhiên. Đối mặt không ngừng khóc giống kêu rên thương đau, bọn họ vẫn trầm tĩnh, động tác trên tay không chút hoang mang, lại cực kỳ chuẩn xác. Phần này áp lực tâm lý có thể không phải là người nào đều có thể chịu nổi. Bọn họ thật kiên cường, Uzumaki Kushina nói, Senju Azuma khẽ nói dù sao hiện tại người ngã xuống bị thương đều là bọn họ quen thuộc cùng làng. Sáng sớm hôm sau Senju Azuma liền dẫn Uzumaki Kushina trở về thôn. Còn phòng tuyến lôi quốc để lại cho Sarutobi Sasuke và Sarutobi Hiruzen và Hyuga ninja trấn thủ. Nghe tin Senju Azuma dẫn Uzumaki Kushina về thì các cao tầng liền hoan hô. Trên mặt con mang theo nhẹ nhõm thần thái. Đi trên đường Senju Azuma dẫn Uzumaki Kushina đi không nhanh không chậm. Hết hai ngày đường mới trở lại Konoha, vừa đến trước cửa Hokage phòng làm việc thì trong đó phát ra tiếng oán trách Azuma đại ca còn chưa về sao. Mavis tỉ tỉ, cho đệ lên chiến trường đi. Không được đâu tiểu Naoaki, Azuma mà về không thấy tiểu Naoaki đâu thì chắc chắn sẽ bị đòn. Mavis Vermilion nói, khục, tuy là hai người hiện tại không có cao thấp phân chia. Mavis Vermilion hiện tại thân thể liền 12 tuổi, cùng Senju Naoaki không kém bao nhiêu cao thấp, nói câu tiểu Naoaki thì hơi làm cho người không biết hơi không phù hợp. Còn đối với người thân cận thì là chuyện bình thường, mới không lo, Azuma đại ca rất thương Naoaki, cho nên không trách phạt đâu. Senju Naoaki lại nói, nhóc con, ai nói là anh không phạt chú mày? Senju Azuma ngay lập tức đạp cách cửa ra hô lên. À, Azuma đại ca. Senju Naoaki hô lên, khuôn mặt sợ sệt. Ở nhà cậu ta liền cực kỳ sợ Senju Azuma cùng Senju Sunet. Senju Naoaki liền là em trai của Senju Azuma và Senju Sunet. Hiện tại đã 12 tuổi lớn đầu. Tuy nhiên tâm tính còn rất non dại. Một đại ngu ngốc không kém Uzumaki Naruto trong nguyên tác. Thậm chí là làm những hành động tương tự để gây được sự chú ý của Senju Azuma. Do Senju Azuma biết trong nguyên tác thì Senju Naoaki bị hãm hại chết. Cho nên Senju Azuma liền không có Senju Naoaki đi ra khỏi Konoha nửa bước. Cùng với hai tên thượng nhẫn làm thân thiếp hộ vệ, ngươi không về nhà mà tu tập nhẫn thuật, mà ở đây quấy rối Mavis công việc hả? Senju Azuma bóp mũi của Senju Naoaki nói, đau quá, đại ca, đệ chỉ muốn ra chiến trường chém địch thôi mà. Senju Azuma bị bóp mũ ô đau hô lên, nhóc mới bao nhiêu tuổi hả? Hiện tại liền đánh ngang một tên đặc biệt thượng nhẫn thôi mà ngáo đá vậy. Senju Azuma khinh thường nói, nhưng mà lúc trước ở độ tuổi này đại ca liền không phải đã lãnh đạo chiến trường rồi còn cực kỳ nổi danh sao? Hiện tại thì Orochimaru, Sensei, Jiraiya, Sensei đều đi lên chiến trường. Hirama tỷ tỷ đi với hai người họ. Sunet tỷ tỷ cũng vừa đi. Mọi người ai cũng lên chiến trường rồi mà. Tại sao đệ không được lên chứ? Senju Naoaki hô lên, còn cãi lời ta. Senju Azuma liền cho Senju Naoaki một cú đấm lên đầu, khiến cho cậu ta ôm đầu nước mắt chảy. Senju Azuma lúc trước liền đầu tư cho Senju Naoaki cũng không nhỏ. Mộc độn, nàng Yamato trong nguyên tác, cương độn, thổ độn siêu cường, vô hiệu hóa ảo thuật, hiện tại liền cực kỳ mạnh, tiếp cận với thượng nhẫn lực lượng, cùng với thủ đoạn bỏ chạy khi gặp ảnh cấp cường giả. Đại ca, năng nỉ đó, đệ sẽ vâng lời mà, cho đệ lên chiến trường đi. Senju Naoaki làm vẻ đáng thương nói, tốt thôi, nếu muốn lên chiến trường thì ít nhất phải đánh bại một thượng nhẫn đi. Senju Azuma suy nghĩ một lúc thì nói, dù sao Senju Naoaki có nguy hiểm gì thì Senju Azuma liền biết, cũng như có thể tức thời đến bảo vệ cậu. Tốt, đại ca hứa rồi đó. Senju Naoaki liền chạy đi trở về Senju nhất tộc trụ sở. Nhìn Senju Naoaki vừa đi thì Senju Azuma đối với Mavis Vermilion nói hiện tại tình hình chiến trường sao rồi. Làng sương mù vừa có động tĩnh, 2000 bộ đội ninja đã tập trung, có xu hướng tấn công chúng ta Hỏa Quốc. Mavis đã truyền tin cho tên Danzo rồi. Với lực lượng nắm trong tay thì Mavis tin chắc là có thể chặn được làng sương mù tấn công. Mavis Vermilion nói, còn gì nữa không? Senju Azuma nói, nhưng ánh mắt có chút không đúng. Hình như đang có kế hoạch nhắm vào ai đó. Vũ quốc chiến trường rất nhiều ninja bị trúng độc, thậm chí có rất nhiều người hy sinh. Hirama không thể tìm ra được thuốc giải nên cầu viện Sunet tỷ tỷ. Còn về thổ quốc cùng phong quốc đang có đại lượng ninja tiếp tục tập kết ở vũ quốc. Mavis Vermilion nói, anh đã rõ, ngày mai em có thể điều động tất cả lực lượng ở Konoha. Vì em điều khiển, anh chuẩn bị dẫn hai đứa học trò đi thực chiến. Senju Azuma nói, tại sao anh không dẫn theo Naoaki? Mavis Vermilion nói, không, không, Naoaki không thể nào ở chung với anh được. Nó cần có không gian không bị gò bó quá nhiều bởi gia đình áp lực nó mới có thể phát triển được. Senju Azuma nói, từ lúc nhỏ thì Senju Azuma đã đầu tư rất nhiều, thậm chí tự chỉ đạo Senju Naoaki, nhưng mà nó liền không tiến bộ nhiều, thậm chí là yếu hơn Hyuga Yuki cùng độ tuổi. Vì được Senju Azuma bắt cho Senju Naoaki nhiều hơn Hyuga Yuki, cho nên đối với tên Senju Naoaki thì cần phải có không gian để phát triển, chứ không phải bị quá gò bó. Mà nhớ an bài bảo vệ nó hai tên tinh anh thượng nhẫn cùng một chuẩn ảnh. Senju Azuma nói, Vâng, anh cứ yên tâm, Mavis Vermilion nói, cách chương.